Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 311, Huyền Linh Cốc Trung Hiện Chân Thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Hạc Vũ Thanh Tú đẹp đẽ hơi chăm chú, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa phương xa, rất là lo âu nói. Nương, có Tuệ Minh đệ đệ ở bên cạnh ta, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiểu Hinh Nguyệt chớp kia hai cái thủy uông uông đại con mắt, mặt đầy hạnh phúc nói. Chỉ là, này Tuệ Minh đệ đệ luôn mang theo kia tiểu yêu tinh, ta sợ hắn sẽ bị kia tiểu yêu tinh cho mị hoặc. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hinh Nguyệt quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bỗng nhiên do tình chuyển âm, rất là không vui lẩm bẩm nói. Ha ha ha, tốt ta Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đây là nơi nào tới suy nghĩ lung tung nhỉ? Bọn họ là liên quan huynh muội, làm sao có thể? Hạc Vũ nhìn trong cái miệng nhỏ cũng thì thầm Tiểu Hinh Nguyệt, không nhịn được ha ha cười to nói. Nàng vừa nói chuyện, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hinh Nguyệt kia buộc hai cái ma hoa tiểu biển. Bỗng nhiên vừa cúi đầu, kinh ngạc nhìn Tiểu Hinh Nguyệt. Ai, ta nói Nguyệt Nhi à, người chẳng lẽ là thật thích Tuệ Minh đi? Nàng lần này hỏi đột nhiên. Tiểu Hinh Nguyệt kia vốn là chu khuôn mặt nhỏ bé, cũng là chợt một chút biến thành táo đỏ. Bất quá, nàng chỉ là thẹn một cái chớp mắt, liền lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn Hạc Vũ, cắn cái miệng nhỏ nhắn môi, khẽ gật đầu. Thực ra, nàng đã sớm muốn tìm một cái chi tâm người, nói một chút chính mình lời trong lòng. Cũng đúng lúc Hạc Vũ coi như mẫu thân mình, cũng như này yêu nàng, nàng cũng là vừa vặn có thể thật tốt bày tỏ một phen. Bất quá, ngay tại nàng khẽ gật đầu trong nháy mắt, kia Hạc Vũ sắc mặt, nhưng là bỗng nhiên trở nên âm trầm, ngay cả người đều là lộ ra rất là cục xúc bất an. Các ngươi nơi bằng hữu, ta không phản đối, nhưng là, ngươi có thể tuyệt đối không thể lấy đưa hắn coi là ngươi suốt đời đạo lữ nhân tuyển. Hạc Vũ yên, lặng hồi lâu, mới lạnh lùng nói, nàng biến hóa, cũng là để cho Tiểu Hinh Nguyệt thất kinh. Nàng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn kia vốn là hiền hòa hòa ái mẫu thân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Tại sao vậy? Có một số việc, người biết ngược lại tăng thêm phiền não. Nhưng là, người phải tin tưởng, nương thì sẽ không lừa ngươi. Cửa hôn sự này, tuyệt đối là không được. Nếu không, sau này ngươi sẽ có đại phiền toái, đại phiền toái. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn nghiêm trang mẫu thân, không khỏi kinh thanh hỏi, ngươi cũng đã biết. Năm đó Thanh Vô Nhai cho cha ngươi giao phó trong sự tình, trong đó có hạng nhất chính là giám thị Tiểu Tuệ Minh chiều hướng, thậm chí còn nói qua lúc cần thiết có thể trực tiếp hạ thủ diệt trừ hắn, bắt hắn đầu người tới giao nộp. Hạc Vũ bản không muốn nhiều lời, nhưng là nhìn Tiểu Hinh Nguyệt mặt đầy bi thương dáng vẻ, nhưng lại không đành lòng, suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, chậm rãi nói, à, thế nào, bọn họ yếu hại Tuệ Minh đệ đệ, chuyện này ngài thế nào không nói cho hắn nhỉ? Nàng này nhất thuyết không sao. Tiểu Hinh Nguyệt vốn là nghi ngờ trong nháy mắt biến thành một vệt vẻ giận dữ, lớn tiếng hỏi, hư, nhỏ tiếng một chút, chuyện này có thể ngàn vạn lần không nên để cho người khác nghe. Hạc Vũ rất là cảnh giác nhìn một chút bốn phía, tin chắc bốn phía không người, lúc này mới lại chậm rãi nói, cụ thể sự tình, ta cũng không phải rất rõ, nhưng là nghe nói, là thiên giới có người muốn Thanh Vô Nhai làm như thế. Thiên giới, không thể nào, Tuệ Minh đệ đệ từ nhỏ ở Huyền Châu Đại Lục lớn lên, lại ngại hắn thiên giới chuyện gì? Tiểu Hinh Nguyệt chớp kia thủy linh linh đại con mắt, rất là không hiểu hỏi. Mẫu thân lời nói, để cho nàng càng nghe càng hồ đồ. Hạc Vũ nhìn kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thân thể nhỏ khẽ run, con gái cũng là không khỏi một trận thương tiếc. Nàng suy nghĩ một chút, đang muốn cho nàng lại giải thích rõ một chút, bỗng nhiên nàng hô một chút đứng lên, vội vàng đem Tiểu Hinh Nguyệt hộ ở sau lưng. Ai, là ai ở nơi nào? Nàng một bên vội vàng ngắm nhìn bốn phía, một bên lớn tiếng hỏi. Ngay tại mới vừa, nàng chính yếu nói lúc, nhưng là chợt phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng, ở đó cách đó không xa nóc nhà trên lóe một cái rồi biến mất. Nguyệt Nhi, người trước trở về, nhanh lên nói cho đại trưởng lão cùng Tả Cốc chủ, nơi này có địch tình. Nương đi trước nhìn một chút tình huống. Hạc Vũ hai mắt sáng lên, thân thể khẽ run, có một loại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thần sắc. Nương, ta cùng đi với ngươi chứ? Tiểu Hinh Nguyệt cũng là vội vàng đứng lên. Sau đó, suy lang, một tiếng rút ra hàn mang kia bắn ra bốn phía thanh nguyệt kiếm. Lớn tiếng nói, không được, dám xông vào võ lâm muốn địa huyền linh cốc nhân. Nhất định không đơn giản, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Đi đi, nghe lời. Hạc Vũ nói xong, cũng là không trì hoãn nữa. Thân hình chợt lóe bên dưới, người đã nhảy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Ở đó mấy đạo nóc nhà trên mấy cái lóe lên, đó là biến mất ở này thủ hộ tế đàn phương hướng. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là nhanh chóng nhảy lên, nhưng là nhảy ở bán không nàng, nhưng là cũng không có hướng kia đại trưởng lão đám người khu nghỉ ngơi lao đi, mà là cũng hướng về kia Hạc Vũ biến mất phương hướng đuổi theo. Nàng tốc độ cực nhanh, bởi vì cảnh giới duyên cớ, vậy bốn phía không gian phảng phất là đối với nàng không có bất kỳ trở lực. Lóe lên một cái bên dưới, đã là đến đó mấy nóc đền trước, một cái nữa thuấn di, trực tiếp vụt xuất hiện ở kia tế đàn cách đó không xa trên một cây đại thụ. Nàng nhìn ẩn ở đó cành cây bên trong Hạc Vũ, cũng là nhẹ nhàng bước chân một chút, nhảy một cái bên dưới, phảng phất như là một cái cực kỳ linh động mèo con, vững vàng đứng ở Hạc Vũ bên người. Không phải là không cho ngươi tới sao? Ở nàng nhảy lên cây xoa trước tiên, Hạc Vũ cũng là phản ứng kịp, cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ là vừa ngắm đến kia dưới tế đàn phương, một bên nhẹ nói đạo, ta không yên tâm nương. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hinh Nguyệt chu mỏ một cái, lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng cũng hết sức chăm chú hướng kia cao đại tế đàn phía dưới nhìn tới. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền sợ hết hồn, thiếu chút nữa không nhịn được kêu lên thân tới. Chỉ thấy kia dưới tế đàn phương vốn là màu xanh trên thạch đài, lúc này, nhưng là đột ngột đứng thẳng một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích, bốn phía quấn vòng quanh từng luồng sương mù màu trắng, trực tiếp đưa hắn bao vào, phảng phất như là kia cửu tiêu trên trong mây mù tiên nhân. Hắn diện mục, ở đó tầng tầng mây mù che giấu bên dưới, nhìn không quá rõ. Chỉ là loạt thoáng, có thể thấy hắn trôi giạt râu dài, còn có con kia thượng kim sắc phát quan. Này nửa đêm canh ba, hắn là ai? Hắn tới chỗ này làm gì? Nhìn dáng dấp, thật giống như cũng không giống là cái gì yêu ma cùng tà ác đồ nhỉ. Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia mây mù lượn quanh bóng người, trong lòng rất là nghi ngờ. Ai? Ngay tại hai người nghi ngờ nặng nề, Bách Tư bất đắc kỳ giải lúc, chỉ thấy người kia thở dài một tiếng, bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu, nhớ năm đó, lão huynh ngươi bực nào uy phong, nhưng là, ngươi thì tại sao chấp mê bất ngộ, hết lần này tới lần khác muốn đi cái gì hiệp, ỷ vào cái gì nghĩa, bây giờ ngược lại tốt, ngươi một người cô khổ linh đinh, bị giam cầm ở đó nhân đạo thụ chung, hại ta còn phải luôn len lén đi xuống nhìn ngươi. Một khi bị bọn họ phát hiện, nói không chừng ta cũng phải bị đóng. Chấm ngoặc kép, thanh âm ấy cực kỳ khan khan mà nhỏ bé, giống như kia dương xuân ba tháng liễu nhứ, từng tia từng sợi theo gió bay tới. Nếu như không lắng nghe, là tuyệt đối không nghe rõ, nhưng là lấy Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt trước mắt cảnh giới, cái này dĩ nhiên đã không phải cái việc gì khó khăn rồi. Đừng nói là này vẻn vẹn hơn 10 trượng khoảng cách, chính là xa vài trăm thước, chỉ cần các nàng nghĩ, đều là sẽ một chữ không rơi nghe được. Nhỏ phong khởi, thẳng thổi kia từng đạo mây mù tứ tán phiêu động, kia đạo thân ảnh màu trắng, cũng là rõ ràng một ít, chỉ thấy đó là một lão già, râu tóc bạc phơ, đầu đội kim quan, này mặt bàng, nhưng là cực kỳ căng mịn cùng trắng noãn, cùng hắn kia râu bạc trắng tóc trắng lộ ra hoàn toàn xa lạ. Mà càng thêm kỳ dị là, hắn trong hai mắt, nhưng là thỉnh thoảng bắn ra thật dài kim mang, bắn thẳng về phía cặp chân kia hạ thạch đài, giống như đang cùng kia dưới đất sinh linh gì câu thông. Ánh mắt thông linh, người này cảnh giới, chẳng lẽ đã đạt tới truyền thuyết kia trung thật thần cảnh giới? Chuyện này, làm kia Hạc Vũ xa xa trông thấy trong ánh mắt kia ấp úng kim mang lúc, cũng là không khỏi trong lòng cả kinh, lẩm bẩm nhẹ nói đạo, nàng nhất thời cảm giác, toàn thân lạnh cả người, giống như trong nháy mắt rơi đến trong hầm băng một dạng, trong lòng có điểm hối hận. Thật thần cảnh giới, đó là trong tam giới một loại tồn tại trí cao, nó ký hiệu, này tu luyện người, đã đạt tới to lớn trí cương, thoát thai hoán cốt tình cảnh, có thể nói, chính là ở bây giờ thiên giới mỗi cái trong đại lục. Đây cũng là không thấy nhiều, đi đến kia thật thần cảnh giới, đừng nói là cảnh giới, chính là kia mấy loại chân thần đặc biệt thần thông, cũng là trong trần thế nhân không theo kịp, bọn họ chẳng những là đạt tới thủ thông, thính thông, chân thông, càng thêm chủ yếu là, bọn họ đã là đạt tới kia trong truyền thuyết thiên nhãn thông. Xa như vực địch cổ lưu truyền tới nay, thần thông bàn về, bên trong, có quan hệ với thiên nhãn thông miêu tả, thiên nhãn thông người, với mắt được sắc giới tứ đại tạo thanh tịnh sắc, là danh thiên nhãn. Thiên nhãn thấy, tự địa cùng xuống đất chung chúng sinh chư vật, nếu gần nếu xa, nếu che nếu mảnh nhỏ chư sắc, không khỏi có thể chiếu. Nói cách khác, này nhân giới đại lục còn có dưới đất hết thảy, chỉ cần là hắn muốn thấy được, vô luận là khoảng cách xa gần, món đồ lớn nhỏ, đều là thông thông sẽ trực tiếp trong mắt hắn hiện ra, mà không chỗ có thể ẩn giấu. Nếu như nói như vậy, Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai người tình huống, ông lão mặc áo trắng kia, đã là đã sớm phát hiện, hơn nữa, chỉ bằng hắn cảnh giới, đừng nói là một cái hợp thể cảnh sơ kỳ, một cái động hư cảnh sơ kỳ, chính là hắn muốn trực tiếp hủy diệt này Huyền Linh Cốc, cũng là giơ tay lên trong nháy mắt sự tình, hơn nữa, hắn hiện tại tới mục, còn không rõ ràng lắm. Là địch hay bạn cũng không cách nào phân biệt. Nếu như này hắn bụng dạ khó lường, này mình cùng Tiểu Hinh Nguyệt không phải toàn bộ xong chưa? Trong lòng Hạc Vũ vừa nghĩ tới, một bên có một luồng hơi lạnh xông thẳng ót, để cho nàng không nhịn được dùng mình một cái. Ai, liền như vậy, ta cũng không dám chờ lâu, ngươi liền cẩn thận bảo trọng đi. Bất quá, ngươi muốn làm việc chắc cũng là có chỗ dựa rồi, nghĩ đến nếu như thuận lợi lời nói, có lẽ không lâu, liền lại có thể Bích Ngọc Quật khởi hiển sinh cơ rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại đến, một là nhìn một chút ngươi, thứ hai, cũng là vì ngươi về điểm kia tâm nguyện giúp một phần lực. Bây giờ chuyện đã làm xong, ta cũng liền cáo từ trước. Ở trong lòng Hạc Vũ phát run, âm ngầm kêu khổ lúc, bỗng nhiên, liền nghe đạo thân ảnh kia, nhưng lại chậm rãi nói chuyện, chỉ thấy hắn nói xong, cũng không dừng lại, hướng về kia Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt ẩn núp đại thụ khẽ mỉm cười. Sau đó kia toàn bộ bóng người, còn có kia lượn lờ mây mù, đều bắt đầu chậm rãi tiêu tan, trong chốc lát, liền trực tiếp mất tung tích, biến mất ở rồi trong bóng đêm mịt mờ rồi. Bạn đang nghe radio,